Biến thân hồ ly tinh, chương 10, ca ca trách cứ, góc truyện audio.com. Hoàn Ái qua đi, Tô Anh Lạc chấn định mà đem chén thuốc màu nâu đen nuốt vào trong bụng, để tránh lưu lại nòi giống Triệu Ly Chi ngón tay dài nhọn ở trên mặt trắng nõn của nàng vuốt ve ôn nhu ói. Thật không nỡ thả ngươi đi, ta hận không thể đưa ngươi nhốt bên người, mỗi ngày cùng ngươi cùng Phó Vô Sơn. Tô Anh Lạc cười khẽ, vậy ngươi không bằng cưới ta. Chấm, Triệu Ly Chi cắn cái môi của nàng, nói. Nếu nói thê không bằng thiếp thiếp, không bằng trộm, ngươi gả cho Trần Phạm ta lại trộm ngươi, đó mới kích. Thế, Tô Anh Lạc cáu mắng, biến thái, Triệu Ly Chi cười khẩy, ngươi cũng thích không phải sao, Tô Anh Lạc cười không đáp, nhìn thoáng qua sắc trời, nói. Không còn sớm, đưa ta về nhà đi, một chiếc xe ngựa đen nam mộc đứng ở ngoài cửa lớn Tô Phủ. Tô Anh Lạc vén rèm xe xuống xe, Triệu Ly Chi động tay động chân, Tô Anh Lạc lại khẩn trương, bởi vì giờ khắc này Tô Đình đang đứng ở trước đại môn nhìn chăm chú vào nàng. Ca ca, ngươi thế nào ở đây? Tô Anh Lạc cười cười đi lên trước, Tô Đình không trả lời mà hỏi lại, người trong xe ngựa là ai? Tô Anh Lạc ấp úng nói, là Triệu Ly Chi. Tô Đình mắt sắc mà thấy vết hôn trên cần cổ nàng, khuôn mặt trầm xuống, lôi kéo nàng bước nhanh trở về phòng. Ba, một tiếng cửa bị lực mạnh đóng lại. Tô Đình nhìn chằm chằm Tô Anh Lạc cao mày chất vấn. Ngươi và Triệu Ly Chi xảy ra chuyện gì? Tô Anh Lạc nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt này, đột nhiên hồi tưởng lại coi Triệu Ly Chi là hắn làm cái loại tiêu hồn thực cốt vui vẻ này, đầu óc nóng lên, liền đáp. Chúng ta lên giường, Tô Đình vừa nghe liền nổi giận, Triệu Ly Chi tên hỗn đàn này, lẽ nào hắn không biết ngươi là vị hôn thê Trần Phạm sao? Tô Anh Lạc hời hợt nói, là ta quyến rũ hắn, Lạc Lạc ngươi, Tô Đình sững sờ, lập tức đau lòng vạn phần. Ngươi, thế nào như thế tự ái? Tô Anh Lạc bất mãn nói. Ta không có tự ái, ta chỉ là muốn hưởng thụ tư vị hoan ái. Tô Đình bật thốt lên. Tiện nhân, Tô Anh Lạc trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Phải, ta tiện nhân, muội muội ngươi chính là người như vậy. Tô Đình tự biết nói nặng, vội vàng nắm vai của nàng. Ta thật sự là quá, sinh khí mới nói không biết lựa lời, Lạc Lạc ngươi không cần để bụng. Bàn tay của hắn vô ý mà ma sát vai nàng một chút, Tô Anh Lạc lại mẫn cảm mà run lên, thân thể của nàng bắt đầu phát nhiệt, tim đập rộn lên, một cái ý nghĩ to gan ở trong đầu hiện lên. Không riêng nam nhân có nhu cầu, nữ nhân cũng có. Nam nhân có thể đi kỹ viện, nữ nhân lại không thể. Kia khi ta trống rỗng tịch mịch phía dưới nhột, lợi hại làm sao bây giờ đây? Không có khả năng tìm ca ca của mình hỗ trợ giải quyết chứ? Tựa như ca ca ngươi đến thời điểm khó chịu cũng không có khả năng tìm đến muội muội ta. Tô Đình dùng sức mà đẩy nàng ra, cả kinh nói. Lạc Lạc ngươi làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy? Tô Anh Lạc mở to một đôi mắt to vô tội nhìn hắn. Ta chỗ nào nói sai rồi sao? Nói tháo để ý không tháo. Tô Đình cau mày thở dài. Những từ dâm ngữ này, một cô nương chưa lấy chồng không nên nói nữa. Ca ca mất hứng, ta đây về sau cũng không nói. Tô Anh Lạc khéo léo lên tiếng, bỗng nhiên lấy tay đỡ lấy cái chán, thân thể lung lay sắp đổ. Ca ca, đầu của ta đột nhiên thật choáng. Tô Đình không biết là kế, bước lên phía trước đưa tay đỡ lấy nàng, Tô Anh Lạc lại thuận thế ngã xuống trong ngực của hắn. Thân ngươi luôn yếu như vậy, như thế nào đi nữa, Tô Đình đối với cô muội. Góc truyện audio.com, muội này luôn luôn quan tâm, ta trước dìu ngươi đến trên giường nghỉ, ngươi lại mời đại phu đến xem thử. Tô Anh Lạc nhưng ở trong ngực hắn không an phận mà dãy dụa thân thể mềm mại, hai luồng mềm mại trước ngực không ngừng đè ép ma sát thân thể hắn, nàng mị nhãn như tơ mà nhìn Tô Đình, dùng một loại tiếng nói mềm nhu mà kiều mị khẽ gọi nói. Ca ca, Tô Đình thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy cả người khí huyết dâng lên, đầu óc không cách nào tự chủ, rốt cuộc không ý thức được mình nên đẩy ra nàng. Tô Anh Lạc vươn cái lưỡi thơm tho, liếm một vòng quanh môi hồng nhuận. Ca ca ta thế nào cảm giác miệng khô lưỡi khô. Tô Đình lý trí rốt cục bị cái lưỡi thơm tho câu đi, ánh mắt buồn bã cúi. Đầu sẽ hôn lên đi, nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại vang lên thanh âm. Chu Tuệ, phu quân, người ở bên trong sao? Lạc Lạc trở lại chưa? Tô Đình trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, lực mạnh đem Tô Anh Lạc đẩy ra, ngụm lớn thở hồng hộc, không dám nhìn nàng cũng như liếc mắt cũng. Như chạy trốn mà mở rộng cửa đi ra ngoài, chỉ thiếu một chút, Tô Anh Lạc bực tức dậm chân, đồng thời trong lòng lại rất kích. Động, ca ca mới vừa đối với mình rõ ràng cũng là động tình. Xác định, điểm này, nàng không khỏi câu môi mà cười, hiện tại thiếu cơ hội, có cơ hội liền nhất định có thể bắt được hắn, mà cơ hội này rất nhanh thì tới. Cách chương.